Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, đệ 88 chương. Mặc Dương trực tiếp đối với Hoàn Nhất mắt trợn trắng. Thích nói hay không thì tùy. Hoàn Nhất liền cười tủm tỉm mà duỗi tay nhéo một phen nhà mình hắc khuyển mặt, đem miệng tiến đến Mặc Dương lỗ tai bên cạnh, sau đó mang theo điểm công thức hóa khoe ra ngữ khí. Đặc thù đạo cụ, Mặc Dương nháy mắt liền trừng lớn mắt. Vẻ mặt ngươi ở đậu ta. Hắn đồng dạng gần sát Hoàn Nhất lỗ tai nói. Không đúng a, ngươi sao có thể bắt được đặc thù đạo cụ? Ngươi không phải trước nay đều không xem trực giác cùng vận khí, chỉ xem số liệu cùng thực lực sao? Hoàn Nhất liền dương dương khóe miệng. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều thời điểm chúng ta thành công đều sẽ bị người khác nói là vận khí. Nhưng trên thực tế kia xác thật là thực lực. Có người dựa trực giác thành công, có người dựa thực lực thành công, kết quả luôn là giống nhau. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo. Cho nên nhà mình cái này đại ma vương muốn tỏ vẻ chính là, liền tính ta không dựa trực giác vận khí cũng không nghịch thiên, nhưng là chỉ cần có thực lực vậy có thể đạt tới cung Âu Hoàng giống nhau như bức thành công hiệu quả. Liền tỉ như giải mã thông quan loại chuyện này, có người là dựa vào trực giác thông quan, có người dựa thực lực, dù sao đều là người thắng. Ha ha, ngươi ngưu bức, cho nên ngươi là như thế nào tìm được quyển sách này? Quyển sách này có ích lợi gì? Hoàn Nhất đem thư lấy lại đây mở ra, phiên đến trong đó mỗi một tờ, có chút lược hiện tái nhợt ngón tay chỉ vào kia một tờ mặt trên tranh vẽ. Quen mắt sao? Mặc Dương thò lại gần nhìn thoáng qua, lập tức liền kinh sợ. Dạ ma, ngân huy tinh cầu độc hữu giống loài, tính táo bạo hỉ giết chóc. Mỗi đến trời đông giá rét quý liền sẽ lui tới với tuyết đêm tìm kiếm con mồi chơi đùa giết chóc. Này bản thân tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại, có được bắt chước biến hóa chi lực. Ngân huy tinh mấy trăm năm trước bạo phát thượng vạn dạ ma cùng nhân loại đại chiến, cuối cùng nhân loại lấy được thắng thảm, số lượng bạo giảm một nửa. Dạ ma diệt vong, nhược điểm, khứu giác nhanh nhạy, chỉ số thông minh không cao. Mặc Dương nhìn này một tờ giới thiệu, hiển nhiên sách này thượng nói không đúng, dạ ma còn có cá lọt lưới a. Bất quá, chỉ bằng cuối cùng kia một cái nhược điểm, quyển sách này liền thập phần lợi hại. Hoàn Nhất gật đầu, sau đó trực tiếp liền đem này bổn vòng quanh trái đất sinh vật bách khoa toàn thư cấp bỏ vào chính mình ba lô. Hiển nhiên là trừ bỏ nhà mình hắc quyển ở ngoài, hắn là không tính toán cùng những người khác chia sẻ tin tức. Bất quá Chu A Gia cái này mặt dày mập mạp đã sớm đã ở bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm thấu lại đây, cũng không sợ chính mình là cái đại hào bóng đèn. Cho nên xem xong tư liệu về sau hắn liền kích động đi lên. Ai bạch đại lão, quả nhiên, cuối cùng vẫn là ngươi càng ngưu bức a. Hắn thanh âm rất lớn, làm tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đây. Lúc này mọi người tâm tình đều không thế nào hảo. Rốt cuộc cho rằng hy vọng nắm đâu. Nhưng một buổi trưa cũng chưa tìm được đạo cụ. Chu béo nửa điểm đều không sợ những người này trừng mắt ánh mắt. Hắn hắc hắc cười vài thanh, nếu tất cả mọi người đều nhìn lại đây, ta đây liền đem tin tức này chia sẻ cho đại gia đi. Bất quá các ngươi cần phải thừa chúng ta tình a, nói không chừng là có thể đủ dựa vào cái này tránh được một mạng đâu. Vừa mới nhà ta bạch đại lão tìm được rồi phòng sách một quyển đặc thù đạo cụ. Tuy rằng không phải trực tiếp có thể khắc chế dạ ma đạo cụ, nhưng là nơi đó mặt giới thiệu dạ ma nhược điểm ẩn y, mọi người nhanh chóng tụ lại lại đây. Lúc này cũng bất chấp này mập mạp khoe khoang bộ dáng, mọi người liên tiếp hỏi, là cái gì nhược điểm? Chu A Gia thanh thanh giọng nói, khụ hai tiếng, dạ ma kia sát nhân cuồng, khứu giác nhanh nhạy, nhưng là chỉ số thông minh không cao. Khác không nói, chỉ là khứu giác nhanh nhạy điểm này, hảo hảo ngẫm lại là có thể đủ nghĩ đến phòng hắn phương pháp đi. Đại gia không có nghe được cái gì đặc biệt tỉ như dạ ma sợ bạc chế dụng cụ cắt gọt, dạ ma sợ tỏi gì đó nội dung cụ thể. Nhưng là ở tất cả mọi người đều không có tìm được đạo cụ dưới tình huống, có thể biết được hắn khứu giác nhanh nhạy, chỉ số thông minh không cao cũng dễ làm thôi. Trong đám người đột nhiên có một thanh âm, ngoặc kép, chẳng lẽ ta muốn nghẹn thí, chờ dạ ma tới giết ta thời điểm đối với hắn đánh giám sao? Mọi người, ngoặc kép, ngoạn tào, Ngươi đương ngươi là tiểu hoàng trùng sao? Nghĩ muốn cái gì thời điểm đánh giám liền khi nào đánh giám a? Có thể nói điểm hữu dụng sao? Đi trong phòng bếp tìm một chút hương vị tương đối kích thích gia vị lưu thế nào? Như là hoa tiêu mù, tạc ớt, cay sú, cá mặn loại này đồ vật. Những lời này vừa ra, liền có người nhanh chóng hướng phòng bếp chạy. Kết quả thực mau hắn lại ôm đầu ra tới. Phía sau còn đi theo bóp eo phòng bếp đại nương. Khách nhân, ngươi nếu là đói bụng trực tiếp cùng chúng ta nói. Chúng ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm cùng cơm canh. Nhưng là trực tiếp lấy chúng ta gia vị lưu cùng nguyên vật liệu là chuyện như thế nào? Vừa rồi các ngươi liền duỗi tay phiên một vòng chúng ta phòng bếp. Chúng ta nhìn đến các ngươi là khách nhân mặt mũi thượng nhịn. Hiện tại lấy đồ vật là muốn làm gì a? Liền tính trong phòng bếp đồ vật đều không đáng giá tiền. Nhưng là cũng là chúng ta lâu đài chủ nhân. Các vị là không có tùy ý lấy đi mấy thứ này tư cách. Mặt khác còn muốn đi phòng bếp tìm điểm tỏi ớt cay sú cá mặn mọi người. Ngoặc kép, lúc này Mặc Dương cười tủm tỉm đứng lên. Đi đến phòng bếp đại nương bên cạnh. Đại nương ngài đừng nóng giận. Trong phòng bếp đồ vật đương nhiên là thuộc về lâu đài chủ nhân. Chúng ta không thể tùy tiện lấy. Như vậy ta có thể xin hướng ngài mua một ít sao? Ta cảm thấy nơi này đồ ăn phi thường ăn ngon. Tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn khẳng định tương đương hảo. Muốn coi như đặc sản mang về điểm đâu, sau đó đại nương coi như mọi người mặt thay đổi một bộ. Gương mặt tươi cười, ai nha Tiểu Dương, ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta nơi này cũng là có cấp du khách mang về đương thổ đặc sản đồ vật đâu. Tới, ngươi tới ta phòng, ta đi đem những cái đó ra hỏa đều kêu lên tới. Ngươi nghĩ muốn cái gì cùng đại gia nói. Chúng ta giá cho ngươi thấp một chút. Mặc Dương cười tủm tỉm mà liền đi theo phòng bếp đại nương. Đi rồi, lưu lại vừa mới bị đánh đầy đầu bao năm người chơi vẻ mặt phẫn nộ. Không phải, dựa vào cái gì a? Như thế nào theo ta đi vào bị đánh hắn đi vào liền có thể mua đồ vật. Nghe được này người chơi lời nói mọi người quay đầu xem hắn. Sau đó đồng thời lộ ra một cái thương hại ánh mắt. Nhìn đến cái này nam người chơi thập phần hỏa đại. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sau đó một cái lửa cháy môi đỏ người chơi nữ liền khấu khấu chính mình màu đỏ sơn móng tay cười. Tủm tỉm, hắc, chính ngươi vì cái gì bị đánh? Trong lòng không điểm bức số sao? Nam người chơi giận mà chụp bàn. Còn không phải là lớn lên đẹp điểm sao? Nhân gia cũng không phải là liền so ngươi lớn lên đẹp một chút. Đó là so ngươi lớn lên đẹp một cái 10 dặm trường phố A. Bất quá Mặc Dương thông qua nào đó thần bí bị động kỹ năng mở ra người chơi có thể giống lâu đài. Nội nhân viên công tác mua sắm đặc sản công năng. Sau đó mọi người nhóm liền phát hiện này đó lâu đài nội nhân viên công tác thu tàng phẩm cùng với đặc sản thật sự là phi thường đặc biệt. Quả thực là 10 hạng kỳ 3. Ngoại tảo, hong gió hàm hóa chết lão thử. Chết lão thử khi nào có thể đương hàng hiện có êm chế. Hơn nữa một con chết, lão thử còn muốn 200 mộng tưởng tệ. Bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy a? Hong gió chết lão thử tính cái gì? Nơi này còn có 5 năm không tẩy vớ túi hàng mỹ nghệ đâu. Ta mẹ nó, được rồi 300 mộng tưởng tệ ta mua. Nôn, ta cũng không tin này vớ có thể đem ta sống sờ sờ cấp huân phun ra. Dạ ma tên kia hắn đại gia sẽ không phun. Nôn, không phải, huynh đệ. Ngươi không cần như vậy đua đi. Ngươi này 3-5 phút liền phải phun một hồi. Đến lúc đó đã thương địch thủ 1000 tự thương hại 800 A. Nôn, kia cũng so không có mạng nhỏ cường. Nôn, người chơi khác, ngoặc kép, đủ tàn nhẫn, ếch. Còn có siêu cấp đậu hủ thúi. Ta đi, này so với ta hôm nay buổi sáng kéo vân còn xú A. Mua, A này mủ tạc hương vị thật là hảo có hiệu quả. Ta nước mắt muốn rơi xuống. Đại nương có thể tiện nghi điểm nhi sao? Ta mua một lọ. Cuối cùng đại nương bọn họ cười hì hì kiếm lời cái bồn mãn. Tề Hồng ba người vì bảo hiểm. Ở quân sư Tiêu Vân Hà kiến nghị hạ phân biệt mua 3 cái bất đồng chủng loại đặc sản phẩm. Vớ thúi, sú cá mặn, cùng với biến chất nước hoa. Chua ra cầm một cái tiêu hồ bánh mì đã trở lại. Ngay cả Tống Khắc Phong đối thực lực của chính mình thập phần có nắm chắc cách đấu đại lão. Cũng mua một túi hương vị cùng rau thơm không sai biệt lắm nơi này đặc sản rau xanh. Chua Gia ở bên cạnh lắc đầu. Loại này rau thơm hương vị không đủ kích thích A Tống đội. Ngươi nghe nghe ta này bánh mì. Tuyệt đối là hồ có thể làm ngươi đau đầu A. Rau thơm gì đó thật không gì dùng A. Từ nhỏ đến lớn, đều đặc biệt chán ghét ăn rau thơm Tống Cảnh. Sát, không, rau thơm khó nhất nghe. Chua Gia nhún nhún vai. Hảo đi, vậy như vậy đi. Hắn quay đầu đi xem Mặc Dương cùng Hoan Nhất. Ai, hai vị đại lão các ngươi như thế nào không đi mua đồ vật A? Mặc Dương nghe vậy liền lộ ra một cái rụt rè tươi cười. Không có, phòng bếp đại nương tặng ta một lọ nàng chân quý năm xưa băng cồn. Nói là công hiệu là phi thường tốt, có thể cường thân kiện thể, tráng dương bổ thận. Chính là mở ra hương vị đặc biệt vô pháp nghe. Xem như thành công lại không thành công, tác phẩm ẩn đi bán không ra đi, nàng cũng không thích uống. Liền đưa ta, Chua Gia. Ngoặc kép, thật là người so người sẽ tức chết a. Hắn cực cực khổ khổ tranh mua cũng chưa dám chém giới. Bên này lại là Bạch Được, vừa nghe liền phi thường yêu bức đạo cụ. Sau đó hắn lại đi xem Hoàn Nhất. Vị này tự hồ là ở cẩn thận quan sát nghiên cứu bọn họ vừa mới ăn qua bữa tối thịt loại cùng rau dưa. Thật là đi đến chỗ nào đều không quên nghiên cứu. Này tia em là như thế nào một loại đáng sợ tinh thần a. Mặc Dương lại ở bên cạnh hủy đi cái đài. Vừa mới hắn cũng đi dạo qua một vòng. Đáng tiếc không ai bán cho hắn đồ vật. Ân, cho nên, hắn liền không mua, phỏng chừng là lại bị làm lơ đi. Hoàn Nhất tay một đốn. Một mảnh rau dưa đã bị hắn cấp cắt đứt. Đại gia mua có thể bảo mệnh đồ vật. Trong lòng đều có điểm đế. Tuy rằng trong đại sảnh tràn ngập một cổ làm người vô cùng sốt ruột hương vị, nhưng mặc danh mà, mọi người cảm thấy ở chỗ này ngốc lại cảm giác thập phần an tâm. Ni lúc này đã là buổi tối 8 giờ. Nhiều bộ dáng, theo lý thuyết đại gia nên hồi chính mình trong phòng đi. Bất quá cái kia khoảng cách Âu Hoàng chỉ kém một bước, tối tăm gầy yếu thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Ta có một loại trực giác, mọi người trong lòng nhảy dựng, ngoạn tào. Ngươi như vậy lúc này đột nhiên nói trực giác, chúng ta hôm nay buổi tối đều đãi ở chỗ này có lẽ sẽ so ở trong phòng càng bình an một chút. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mắn hắn chưa nói có người muốn chết ở chỗ này, gì đó bất tường nói. Bất quá nghe được lời này đại gia còn có một chút do dự cùng rối rắm. Thanh niên này nói rốt cuộc có thể hay không tin tưởng đâu. Phải tin tưởng hắn đi. Hắn chiều nay thật là không thành Âu Hoàng bắt được đạo cụ. Nhưng nếu là không tin hắn đi, hắn đây đều là khoảng cách đạo cụ chỉ kém một bước. Mọi người chung hắn trực giác cũng là tương đối chuẩn. Ta không có cưỡng bách các ngươi làm cái gì. Các ngươi chính mình tuyển đi, cuối cùng 80 người có 64 cá nhân đều thấp thỏm mà lưu tại trong đại sảnh. Bất quá bọn họ lúc này đây trước tiên ở trong đại sảnh các địa phương điểm ngọn nến. Mở ra khẩn cấp đèn pin, để ngừa đột nhiên cắt điện đại gia không cái phòng bị. Mặc Dương bảy cái cũng đều giữ lại. Hoàn Nhất trên đường mở miệng, giá cao thu về dạ ma thân thể bộ vị, lông tóc móng tay máu đều có thể. Một lần 1.000 mộng tưởng tệ. Trong đại sảnh mặt khác 60 người tới. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, như thế nào đột nhiên tuôn ra như vậy một câu a? Bất quá không đợi đại gia hỏi rõ ràng minh bạch, bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến dạ ma kia kinh tủng sắc nhọn tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hi hi hi hi. Rát, cùng với này tiếng cười, một cái quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên từ lâu đài đỉnh tầng cửa sổ nhảy xuống. Nhưng mà ở mọi người khiếp sợ đề phòng, đồng thời mở ra chính mình khẩu vị nặng đặc sản nháy mắt. Kiêu ngạo khí phách dạ ma đột nhiên ở giữa không trung dừng lại tiếng cười. Toàn bộ ma đô con mẹ nó không hảo. Dạ ma, ngoặc kép chấm than, nôn, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, rắt oa a a a, nôn. Trong đại sảnh người liền trơ mắt nhìn kia từ giữa không trung thiếu chút nữa ngã xuống dưới. Không đứng vững dạ ma xuống dưới lúc sau liền trực tiếp bưng kín chính mình miệng mũi. Đối với toàn bộ đại sảnh một tầng mà hỗn hợp các loại xú vị toan mùi vị cay mùi vị vô cùng sốt ruột. Khí vị màu đỏ tươi trong mắt đều lộ ra vài phần hoảng sợ. Thảo. Nhân loại như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đến hạ tâm ghê tởm, chính mình cũng ghê tởm hắn đâu. Dạ ma cố nén không nhổ ra, xoay người liền chạy ra lâu đài, mà chờ hắn chạy lúc sau, Rốt cuộc không nín được vài cái người chơi trực tiếp phun ra. Nôn, nằm, ngoại tảo, dạ ma thế nhưng thật sự chạy. Nôn, mẹ nó mau đem túi khép lại. Ta chịu không nổi nôn. Mặc Dương trong lỗ mũi tắc hai luống chỉ. Nhìn này đầy đất nôn. Trong lòng cũng từng trận phát nôn. Mẹ nó, không được, ngày mai còn phải nghĩ cách tìm đạo cụ. Loại này ngăn địch phương pháp thật sự là quá. Tao, tâm, nôn, hết chương.